Ngự quỷ hữu thuật, chương 97, phiên ngoại chi tân hôn, góc truyện audio.com, có hồng sách vở kết hôn chứng, kế tiếp bãi rượu cũng tại không đảo biến thành vô cùng náo nhiệt. Quỷ tộc cùng trong nhân loại nhận thức thân bằng hảo hữu, đều đúng hẹn tới, hơn nữa đưa lên tự đáy lòng chúc phúc cùng rất nhiều lễ vật. Tuy rằng không thu thủ tiền biếu, bởi vì Thẩm gia không thiếu tiền. Ngự quỷ cũng không cần tiêu phí thứ gì, thế nhưng nhà mới nhập bọn là tất yếu, hơn nữa kia vài lớn nhỏ gia cụ, hằng ngày đồ dùng, sinh hoạt vật linh tinh đều phải bị trí hảo, bởi vậy tham gia hỷ yến lai khách đều rất hảo tâm ưu tiên lựa chọn sử dụng gia đình đồ dùng. Trầm tu lục chiến đều là giống được, dù cho ngự quỷ có thể sinh tử, thế nhưng đối với sinh hoạt bên trong một ít rất nhỏ sự tình, khẳng định sẽ không đặc biệt có kinh nghiệm. Các trưởng bối phân phân tỏ vẻ, bọn họ thực xem hảo trận này hôn nhân, cũng hy vọng đưa lên tối mỹ hảo chúc phúc. Lão nhân ra lựa chọn, đều là sẽ không sai. Tỉ như nơi này cần đặt hảo ghế dựa, bên kia bàn cần điều chỉnh vị trí, sofa mềm mại tính, thảm dày độ, trang sức cách điệu, này đó có thể dựa theo chủ nhân ý nguyện đến điều chỉnh. Thế nhưng kia vài rất nhỏ bộ phận, tỉ như nơi này có cần hay không lộng vài cái sáo sáo dự bị. Bên kia phải suy xét ép xuống tại trên tường làm có thể hay không va chạm đến linh tinh. Liền cần từng chút một kinh nghiệm, mà trầm tu song thân, lấy cớ lại đây tham quan hỗ trợ. Tại xem xong toàn bộ xây dựng sau, liền bắt đầu phi thường dày nhan vô sỉ muốn đi sở hữu thiết kế đồ. Bắt đầu nhốt tại trong phòng thảo luận trở lại tiểu thành thị bên kia muốn như thế nào cải tạo hạ nơi ở cũ vấn đề. Trầm tu, chấm chấm, nói già mà không kính tựa hồ không quá thích hợp, chẳng lẽ phải nói càng già càng dẻo dai sao? Mà thế hệ trẻ, tỉ như Tống Bân, Đỗ Vân, lại tỉ như Viêm Lam cùng Ô Minh Đằng, cũng y theo chính mình tâm ý, chọn mua không thiếu thú vị quà tặng. Nếu trầm tu đều nói tân ốc chỉ là đơn giản trang hoàng, kia bọn họ tự nhiên có cơ hội hỗ trợ mua thêm một ít vật, mà không đến mức chủ nhân đã mua, lại tống quá khứ chính là dư thừa tình huống phát sinh. Thế nhưng này đó vật bên trong tổng có không thiếu sang tân tinh thần. Hơn nữa cụ bị nhất định tính khiêu chiến cùng đột phá tính. Trầm tu nhìn chằm chằm một vừa mở ra đóng gói mới nhìn gặp xong nhân thừa. Kỵ ngựa gỗ, lâm vào câu đố bình thường suy tư bên trong, cổ lão tập tục sâu xa lưu truyền, cho tới bây giờ càng là trải qua nhiều phiên cải tiến cùng với dệt hoa trên gấm. Hôn lễ tổ chức được đại khí mà xa hoa, Thẩm thị bộ tộc sẽ không lãng phí này có thể tuyên dương gia tộc thực lực đại hào cơ hội. Quỷ tộc cũng hy vọng mượn này đến quan sát nhân loại đối với ngự quỷ thái độ thay đổi. Trầm tu cùng lục chiến là tại đại chiến sau khi chấm dứt. Đệ nhất đối chính thức công khai kết thành bạn lữ ngự quỷ sư cùng ngự quỷ. Trận này hôn lễ ý nghĩa thân mình liền không bình thường. Huống chi tổ chức địa điểm chính là tại không đảo bên trên. Này nhận đến nhiều mặt chú ý địa phương. Tân ốc cũng thiết lập ở trong này. Cự ly quỷ giới cùng Thẩm gia sở tại tiểu thành thị. Qua lại đều tương đối phương tiện. Trừ không đảo bên ngoài, tại Thẩm thị gia tộc bên cạnh cùng quỷ giới, cũng có bọn họ bất động sản cùng thổ địa, không có khoa trương cả tòa sơn đều bị nhận thầu sự tình. Thế nhưng đầy đủ rộng mở trụ sở vẫn là có thể mua sắm chuẩn bị được xuống dưới. Trận này long trọng mà khác cụ ý nghĩa hôn lễ, tổ chức được phi thường thành công. Trầm tu đối với loại này dườm giả hôn lễ lưu trình kỳ thật cũng không rất quen thuộc. Thế nhưng nhìn hạ tư liệu, hiện trường hành động cẩn thận một ít, tổng là một đường không có sai lầm thuận xuống dưới, cuối cùng tại mọi người một mảnh say khướt ánh mắt bên trong. Hắn vẻ mặt bình thường, bộ pháp trầm ổn đi vào hôn trong phòng, tửu lượng hảo, có đôi khi là thật hảo, tỉ như dùng tại đêm nay một khắc trị thiên kim thời điểm. Liền đặc biệt hiện ra, trầm tu mở cửa, vào phòng. Trong đầu hơi chút mô phỏng một chút tân hôn động, phong cảnh tượng, kết quả dương mắt thấy rõ bên trong cảnh tượng khi, lấy hắn cho tới nay lạnh nhạt chấn định tâm tự, cũng không khỏi hơi hơi ngưng một cái chớp mắt, lập tức hai tròng mắt dần dần khẽ nheo lại đến. Tân phòng thực rộng mở sáng sủa, bên ngoài dạ thực khác, nguyệt quang bị che ở một khối phong phú vân sao, lúc này thấu không ra bao nhiêu quang đến, phòng trong lại là không có bật đèn, chỉ là đang dựa vào gần phòng góc địa phương, đặt mấy mai mượt mà cực đại, có thể phát ra ánh sáng nhu hòa châu tử, đó là quỷ giới một đáy hồ đặc sản, ban đêm tự nhiên tỏa sáng. Không thiếu quỷ tộc đều sẽ tiềm xuống nước nhặt mấy mai đặt ở trong nhà dự bị. Thế nhưng bình thường nhặt đến đều tương đối tiểu, hơn nữa hình dạng không đồng nhất, có viên có biển, này hiển nhiên là Viêm Lam chúng nó đưa tới được, nhìn qua là tỉ mỉ chọn lựa một phen, châu tử người người lớn nhỏ nhất trí, hơn nữa cẩn thận quan sát, mặt trên còn có mỹ lệ văn lộ, có như là đóa hoa, có như là trùng điểu. Còn có như là sơn tuyền minh nguyệt, lúc này tại ánh sáng nhu hòa chung đồ án càng thêm rõ rệt. Ngược lại là có khác một phen ý nhị, trầm tu ánh mắt đảo qua, liền đem trong phòng cảnh tượng thu hết đáy mắt, lực chú ý nhất thời liền tập trung lên. Lúc này ngoài cửa sổ gió nhẹ phất qua, kia phiến phong phú đám mây rốt cuộc bị xua đuổi mở ra. Còn lại kia mai trăng tròn lộ ra toàn bộ khuôn mặt. Giúp nam nhân cùng nhau đánh giá ở phòng chính trung ương hôn giường bên trên tên kia trưởng thành quỷ tộc. Trầm tu chậm rãi đi, nhìn không chớp mắt, này danh ngự quỷ mặc là một thân cực kỳ hồng úc hôn phục không sai. Thế nhưng vì sao nhất thời đổi thành sa mỏng tài chất? Nhẹ bẫng tự nhiên từ đầu vai trượt xuống hơn phân nửa. Còn thừa lại là dán tại trên da thịt, phát thảo ra kia cân xứng cơ nhục đường cong. Bởi vì ngoài cửa sổ xuyên vào đến đây vài nguyệt quang, chiếu rọi tại sa mỏng thượng, bao phủ thượng một tầng nhợt nhạt vầng sáng, trầm tu thậm chí có thể sâu sắc nghe sa mỏng ma. Sát qua kia hai nơi đột điểm thanh âm, mi, lạn mà mê người, mà xuyên này một thân chỉ là dùng lực nhất xả, liền có thể toàn bộ bong ra hôn phục trưởng thành quỷ tộc. Còn đem hai tay thò đến giữa không trung vòng treo thượng. Hắn thuận thế dương mắt nhìn về phía trần nhà, bốn buông xuống đến dây tơ hồng vòng treo, nhan sắc là thực vui vẻ thực hợp với tình hình không sai. Thế nhưng loại này nhìn qua chính là nhi đồng không thích hợp ngoạn ý, vì cái gì sẽ xuất hiện trong hôn phòng biên. Ngự quỷ hai chân cũng giống như hai tay bình thường, câu tại hồng sắc tơ lụa quấn quanh viên hoàn thượng, thân thể giá không bán treo ở hôn giường bên trên. Bởi vì viên hoàn đong đưa mà khiến cho thân thể trong lúc vô ý bị loan ra các loại tư thế. Nó hai tròng mắt phi hợp, tựa hồ tại thích ứng loại này không bị thân mình khống chế hành động. Thẳng đến bị nam nhân thủ từ lưng nâng, thân thể mới đang không ngừng nhẹ nhàng lay động bên trong ổn định xuống dưới. Một lát trầm mặc sau, trong không khí truyền đến một tiếng cực thấp cười khẽ. Không mệt sao, Lục Chiến hai má nhanh chóng xẹt qua một tia phi sắc. Nó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thanh âm vững vàng mà trầm tĩnh, như vậy có thể phương tiện chút, tia vài tiểu sách vở nên đặt ở đồ thư quán bên trong biên. Không có việc gì ít đi lật xem, trầm tu nhìn này danh trưởng thành quỷ tộc bởi vì hắn đụng vào. Mà trở nên càng ngày càng phấn màu ra, không khỏi cười nói. Phương tiện cái gì, bị cố ý như vậy vừa hỏi, Lục Chiến cảm giác thân thể độ ấm đều sắp thiêu cháy. Vốn liền không rất dám đi xem nam nhân ánh mắt, lúc này nhịn không được mở hai mắt, chống lại kia một đôi hơi mang bật cười con ngươi, đồng tử thâm thúy mà sáng sủa, nháy mắt liền đem nó tâm thần toàn bộ hút vào. Phương tiện, ngài hưởng dụng, Lục Chiến bất chi bất giác nói ra. Hai chân lại là run lên một cái chớp mắt, nam nhân có thể hay không cảm giác nó, như vậy quá mức ngả ngớn, nghe nói nhân loại thích thanh lãnh một ít tính cách, sau đó phá hư đứng lên đặc biệt có cảm giác thành tựu. Thế nhưng Lục Chiến lại nhịn không được muốn khiến chủ nhân biết, nó có bao nhiêu nguyện ý làm như vậy, liên vòng treo cự ly cùng góc độ, đều đặt đã lâu mới định ra, trầm tu hơi hơi giơ lên đôi lông mày. Từ chối cho ý kiến, lại là rất nhanh liền tiến vào trạng thái bên trong, nếu này danh trưởng thành quỷ tộc như thế dụng tâm, hắn chắc chắn hảo hảo thử xem là như thế nào một phương tiện biện pháp. Mô, này tư thế không sai. Phương tiện dùng lực, gì, nguyên lai còn có thể bãi thành này phúc bộ dáng. Nhìn ngược lại là rất đẹp. Úc, còn có thể như vậy. Trưởng thành quỷ tộc đến phía sau đều sắp bị nghịch ngợm chủ nhân cấp lộng điên rồi. Ùn ùn tư thế là nó phía trước hoàn toàn không nghĩ qua. Mỗi một chủng còn xâm nhập tham thảo một chút. Mồ hôi lâm ly khuynh trưởng thân thể thượng. Phủ đầy bị yêu thương qua dấu vết. Buộc chặt cơ nhục cuối cùng đã đau nhức vô lực. Chỉ có thể tiếp tục đeo tùy ý nhân loại xử trí. Đôi môi trung lưu, lộ, đi ra kêu rên chậm rãi chuyển biến thành cực thấp nức nở. Lục chiến cảm giác nó sắp bị chơi hỏng. Trầm tu cũng ra một thân bạc hãn. Lúc này đối với kia vài tiểu sách vở có cơ bản đổi mới. Đồ thư quán liền không tất, đặt ở giá sách đỉnh, ngẫu nhiên lật xem hạ, cũng là có thể tăng thêm vài phần tình. Thú, ngày hôm sau, tối hôm qua tự động tán đi tân khách, phi thường thức thời chưa có tới quấy rầy. Đêm tân hôn, không cẩn thận một trận chiến đến thiên minh cũng là bình thường. Quỷ tộc thể lực không biết như thế nào. Thẩm gia vị kia khẳng định không thành vấn đề. Nói không chừng còn có thể liên tục 3 ngày 3 đêm. Ít nhất trong phòng bếp biên là chuẩn bị tốt đầy đủ thực vật. Đây là đến từ các trưởng bối tặng, có kinh nghiệm tỏ vẻ. Mấy ngày đó trạch không ra môn, là cần chuẩn bị tốt lương khô. Có đôi khi chính đến ưu việt là lúc, bụng bắt đầu cô gọi. Kia há là một mất hứng rất cao. Kỳ thật đến một nửa. Trầm tu liền đem này danh trưởng thành quỷ tộc cấp từ viên hoàn thượng thả xuống dưới. Đáng tiếc đối phương có điểm thể lực chống đỡ hết nổi. Hơn nữa đối với hắn mà nói chỉ là một nửa không sai. Nhưng lúc này ngoài cửa sổ thiên không đã hơi hơi sáng lên. Trầm tu nhìn hôn trên giường ngự quỷ, nghĩ rằng có phải hay không trước nghỉ một chút, không cần, cầu ngài, trưởng thành quỷ tộc thanh âm dễ nghe mà giàu có ý nhị. Lúc này mang theo yếu thế ngữ điệu cầu xin tha thứ. Pha để người không đành lòng. Chỉ là, trầm tu không nói gì nhìn này danh cao đẳng quỷ tộc một bên miệng nói không cần. Một bên đùi giáp, nhanh chính mình, hắn trong lòng một trận than nhẹ, khóe môi hơi hơi gợi lên, vẽ ra một tia không dễ phát hiện thật nhỏ độ cong. Là cầu đừng có ngừng, ân, mô, lục chiến còn chưa tới kịp trả lời. Liền bị đưa lên vân tiêu, nó nhịn không được ôm lấy nam nhân bối, hai tay lại là tại kia khoan hậu ấm áp lưng nộp lên nắm. Mặc dù là giáp ngân, cũng không muốn cho này danh nhân loại cảm thấy đau đớn. Cho dù là một tia cũng không nguyện, đã nhận ra ngự quỷ tiểu hành động, trầm tu đem kia hai móng vuốt cấp tách ra, ấn đến hai bên, rồi sau đó tay hắn áp đi lên, 10 ngón tướng khấu. Trong lòng bàn tay ấm áp, chủ nhân, trưởng thành quỷ tộc thanh âm mang theo một chút khàn khàn. Bảo ta danh tự, trầm tu cúi đầu hôn hôn nó môi mỏng, nhẹ nhàng cười nói, trầm tu, lục chiến dừng một chút, mới bình tĩnh hô lên thanh, đơn giản hai chữ, nó đã ở trong lòng mở ra hồi vị vô số lần. Sau đó dùng chuẩn nhất sắc ngữ điệu, tối nghiêm túc phát âm, chậm rãi từ trong miệng nói ra. Phảng phất này hai chữ nghiệm chứng cái gì? Lục chiến nhắm mắt lại. Lại gọi một lần, ân, nam nhân lên tiếng, thanh âm trầm thấp mà dễ nghe. Ta nghe thấy được, tu, xem kia hai cái đùi lại bắt đầu không an phận. Cách chương.